Tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 186, 186, cuộc họp thường niên 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thật không? Thẩm Ngân Tinh né tránh ánh mắt anh. Nhỏ giọng nói, cái gì thật? Bạc Hàn Xuyên liếm môi. Xem ra hôn một cái vẫn chưa đủ để em nhận ra anh. Vậy phải hôn hai cái rồi. Nói xong, anh lại cúi người về phía cô. Thẩm Ngân Tinh vội vã nghiêng đầu, tay chống lên ngực anh, cười khẽ, anh đừng có mà làm loạn. Chủ tịch Khương, xin dừng bước, giọng nói nghiêm túc của Du Văn vang lên. Hai người vệ sĩ lập tức bước tới, nghiêm chỉnh đứng sau lưng anh ta. Ánh mắt hai người không có bất cứ cảm xúc nào, giống như là người chết vậy, khiến người khác không dám hành động bừa bãi. Bọn họ đem lại cho người ta cảm giác họ có thể gờ yêu tà ết người bất cứ lúc nào. Đám người cũng có thể nhìn ra mấy người này không dễ chọc. Khương Huệ Vân dừng bước, cau mày nhìn Du Văn, đôi mắt già nua vẫn hiện lên vẻ uy nghiêm. Các người là ai? Ánh mắt Du Văn tối sầm lại, lạnh lùng nhìn Khương Huệ Vân. Bà chưa đủ tư cách hỏi chúng tôi. Giọng nói anh ta lạnh như băng, lại lộ rõ vẻ khinh thường và thái độ thách thức khiến cơn giận trong lòng Khương Huệ Vân càng dâng cao hơn. Ai cho phép các người vào đây? Tối nay chúng tôi đã bao hết nơi này, mới các người ra ngoài cho. Du Văn giật giật khóe môi. Chủ tịch Khương nhất định phải làm thế sao? Khương Huệ Vân im lặng, không đáp lại, nhìn mấy người này chắc chắn không phải người dễ đắc tội. Chưa biết đối phương là ai, bà ta cũng không dám tùy tiện động đến người ta. Mặc dù không thích sự kiêu ngạo và vô lễ của người đàn ông trước mặt, nhưng Khương Huệ Vân vẫn nhẫn nhịn. Lúc này tất cả mọi người đều tò mò tiến lại nơi này. Thẩm Tư Duệ cũng kéo Tô Vũ vội vàng đi tới. Nhìn thấy mười mấy người vệ sĩ cao to trước mặt, khiến cô ta không thể tìm thấy bóng dáng của Thẩm Ngân Tinh. Trái tim cô ta thắt lại. Sau đó đưa mắt nhìn về phía Du Văn. Cũng nhớ mang máng người này, đây chính là kẻ mà lần trước đã đánh gãy tay Quỳnh Anh ở quảng trường thế giới. Nếu vậy người đàn ông vừa nói chuyện là ông chủ của người này sao? Rốt cuộc đám người này là ai? Suy nghĩ một lúc, cô ta cười với Du Văn, rồi dịu dàng hỏi, anh này, có lẽ có hiểu lầm gì đó ở đây. Xin hỏi mọi người là ai? Nhìn thấy nụ cười giả tạo của Thẩm Tư Duệ, đáy lòng Du Văn tràn đầy sự khinh thường. Nhưng anh ta không thể hiện ra mà chỉ lạnh lùng nhìn Thẩm Tư Duệ. Người phụ nữ trước mặt giống như con chim công, đang cố hết sức tìm cơ hội thu hút anh ta. Du Văn nhếch mép, nụ cười như đang xem kịch vui. Nhìn thấy Du Văn nhìn chằm chằm vào mình, Thẩm Tư Duệ càng cố gắng tươi cười lấy lòng, trong lòng cũng tự tin hơn. Cô ta biết, chỉ cần mình muốn thì không có người đàn ông nào không phải quỳ dưới váy cô ta. Một, trước câu hỏi của Thẩm Tư Duệ, Du Văn chỉ im lặng. Cô ta lại nói tiếp, anh đừng hiểu lầm, chị gái tôi trong đó, Thẩm Ngân Tinh đang được vệ sĩ bảo vệ ở bên trong. Nghe thấy câu này của Thẩm Tư Duệ thì nhíu mày, Bạc Hàn Xuyên thấy sắc mặt cô thay đổi cũng cau mày. Đôi mắt xinh đẹp lóe lên ánh lửa, Thẩm Tư Duệ im lặng một lúc, lại nói tiếp, chị gái tôi cũng vì vô tình nên mới gây ra sai lầm. Tôi rất sợ chị ấy đắc tội với các anh. Tôi chỉ muốn biết chắc các anh không làm hại chị ấy. Câm miệng, Du Văn đột nhiên tức giận hét lên. Hai vệ sĩ đằng sau bỗng nhiên bước tới, giơ tay tát mạnh vào mặt Thẩm Tư Duệ. Một cách trương.